Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 358, Tiền Yến phần 1 Tiền Triều Dương Nhiệt, đó là cái có chút cấm kỵ danh tự, đối với đại đa số người mà nói, hoàn toàn là nghe đến đã biến sắc, phàm là cùng những người này, hơi thấm điểm quan hệ, chỉ cần bị triều đình phát hiện, đó chính là chém đầu cả nhà đại tội, nếu là cấu kết, càng là trực tiếp liên lụy cửu tộc. Đương nhiên, Dương Nhiệt xưng hô thế này, mang theo mãnh liệt lập trường sắc thái, là từ đại cản hoàng thất Triệu Thị cùng triều đình mang theo đến. Nếu như muốn khách quan công chính xưng hô mà nói, dùng Tiền Triều Dư Đảng có lẽ càng thêm chuẩn xác, liền là chỉ Đại Càn Vương Triều trước đó Tiền Triều lưu lại thế lực. Tại Đại Càn Vương Triều trước đó, thống trị Thần Châu Thiên Hạ Vương Triều là Yến Quốc, Hoàng tộc Yến Thị, mà hôm nay Đại Càn Vương Thất Triệu Thị, tại Yến Quốc thống trị thời đại, là Yến Quốc phía dưới một cái tương môn, còn 10 phần thụ Yến Thị coi trọng sủng hạnh. Bất quá về sau Yến Quốc những năm cuối, Yến Thị suy yếu, chư hầu cùng xuất hiện. Triệu Thị bên trong một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật cũng ở thời điểm này quật khởi, dẫn dắt Triệu Thị đoạt được Yến Thị Giang Sơn, đồng thời đánh bại cái khác chư hầu, khai sáng Đại Càn, liền là Càn Thái Tổ Triệu Vũ. Hôm nay thiên hạ Đại Càn Vương Triều, Càn Triệu Giang Sơn, có thể nói liền là Triệu Thị đánh cắp ngày xưa Yến Thị Yến Quốc Giang Sơn, cộng thêm nguyên bản Yến Quốc thời kỳ, Triệu Thị hay là Yến Thị phía dưới tướng thần, có tầng này quân thần quan hệ, giữa lẫn nhau quan hệ thì càng thêm vi diệu. Lời đồn Triệu Thị đoạt được thiên hạ thay thế Yến Thị Giang Sơn thời khắc, đối Yến Thị hạ đạt tuyệt sát lệnh, muốn đem Yến Thị hoàng tộc đuổi tận giết tuyệt. Bất quá Yến Thị là một cái hoàng tộc, thống lĩnh thiên hạ mấy trăm năm, coi như suy sụp, một chút thực lực nội tình vẫn là có. Hơn nữa còn có một chút cam tâm là Yến Thị cúc cung tận tụy trung thần tướng lĩnh. Tại yểm hộ phía dưới, Yến Thị hoàng tộc bên trong có người sống xuống dưới, còn có một chút chung với Yến Thị cam tâm đuổi theo Yến Quốc cựu tướng, cựu thần. Những người này cùng một chỗ hợp thành bây giờ Tiền Yến Dư Đảng. Đối với những này Tiền Yến Dư Đảng, Đại Càn Vương Triều cũng một mực tại đại lực truy sát, bất quá liên tục không thể trừ sạch, mà những này Tiền Yến Dư Đảng cũng một mực tại trong bóng tối cùng Đại Càn Triệu Thị Triều Đình đối kháng. Lời đồn những người này một mực tại mưu đồ phục quốc, lật đổ Tiền Triều, khôi phục Tiền Yến. Căn cứ thuộc hạ mới vừa từ Đinh Tố Tố thần hồn bên trong lục soát tin tức, là Thần Liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo con gái, nguyên bản ở Giang Nam, lần này sở dĩ đến Ngân Xuyên tiếp cận Trần Dương thiếu gia, liền là muốn trả thù công tử lấy báo thù giết cha, mà Thần Liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo chính là Tiền Yến Dư Đảng, sáng lập Thần Liên giáo mưu phản, mục đích chính là muốn quấy loạn thiên hạ, lật đổ Càn Triệu, mưu đồ phục quốc. Tiền Yến Dư Đảng, những người này từ trước đến nay bí ẩn, liền triều đình truy sát mấy trăm năm đều không thể đuổi tận giết tuyệt, cho tới bây giờ liền bọn họ tin tức tung tích đều mất đi, không nghĩ tới lần này lại làm cho chúng ta đụng phải, thú vị. Trần Xuyên không khỏi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra quét một cái nhiều hứng thú chi sắc, không nghĩ tới, lần này một cái Đinh Tố Tố, kiên quyết còn có thể liên lụy ra như vậy, một kiện đại sự. Tiền Yến Dư Đảng vẫn là đại càn hoàng thất một khối trong lòng mệnh, muốn chỗ chi cho thống khoái. Thế, nhưng những người này mười phần sở trường ẩn nấp, cho đến hôm nay, liền liền Đại Càn Vương Triều cũng đã hoàn toàn tra không ra những người này ẩn tàng tại cái góc nào, không nghĩ tới lần này, một cái Đinh Tố Tố lại làm cho hắn tìm tới như thế một tin tức quan trọng. Căn cứ Đinh Tố Tố thần hồn trong trí nhớ tin tức, hôm nay danh chấn Giang Nam Giang Nam đệ nhất công tử Lý Phục, liền là Yến Thị hoàng tộc hậu duệ, được tôn là Điện Hạ, Lý Phục thủ hạ, Tiền Yến Dư Đảng bên trong, có tam đại trợ lực, phân biệt là Đinh, Ân, Mục ba nhà, trong đó Đinh liền là Đinh Tố Tố sở tại Đinh gia, lấy Đinh Truyền Đạo dẫn đầu, chẳng qua hiện nay Đinh Truyền Đạo đã chết, Đinh gia xem như hủy diệt, còn lại còn có Ân, Mục hai nhà. Bất quá hai nhà này cụ thể thân phận còn vô pháp xác định, Đinh Tố Tố thần hồn bên trong cũng không có hai nhà này cụ thể tin tức. U Dạ liền báo cáo, thông qua sư hồn chi pháp, nàng vừa rồi cơ hồ đã đem Đinh Tố Tố linh hồn trong trí nhớ hữu dụng tin tức thu hết sạch sẽ, nhất là liên quan tới Đinh Tố Tố linh hồn trong trí nhớ Tiền Yến Dư Đảng tin tức. Lý Phục, Trần Xuyên liền thần sắc hơi động, theo nắm giữ Ngân Xuyên quận sau này, thủ hạ thế lực mở rộng, tin tức đường dây mở rộng. Đối với thiên hạ các nơi tình huống nhất là một chút chủ yếu thế lực cùng nhân vật, hắn cũng cơ bản cũng đã có, rồi chút hiểu biết, mà Lý Phục chính là Giang Nam tri địa thậm chí toàn bộ Nam Phương 10 phần nổi danh một nhân vật. Tuổi gần 26 tuổi, một thân thực lực đã đạt đến tiên thiên, 3 năm trước đây càng là trực tiếp thi qua cử nhân, có thể nói văn võ song toàn, mà lại lời đồn người này hiệp nghĩa vô song, nghĩa bạc vân thiên, giao du mênh mông. Tại Giang Nam cùng toàn bộ Nam Phương tri địa, Lý Phục danh khí đều cực cao. Có Giang Nam đệ nhất công tử xưng hào. Khó trách gọi Lý Phục, danh tự lấy một cái phục chữ, nguyên lai là muốn phục quốc à. Trần Xuyên liền cười một tiếng. Không biết vì cái gì, đọc lấy cái này phục chữ, Hắn liền nghĩ đến liền một cái nhất tâm phục quốc danh tự lấy là phục chữ người mộ dung phục. Đi thông chi ảnh yêu, để cho hắn trực tiếp đi kinh thành, đem tin tức truyền cho hán vệ đại đô đốc Ngụy Trung. Công tử là muốn đem tin tức nói cho triều đình để cho triều đình đi đối phó những này tiền yến dư đảng. U Dạ nghe vậy nhất thời thần sắc một động. Những này tiền yến dư đảng tại triều đình thủ hạ có thể gặp cái này nhiều năm như vậy, thực lực tất nhiên không cho khinh thường. Chúng ta không cần thiết trực tiếp cùng bọn hắn đối đầu, loại này sự tình giao cho triều đình liền tốt. Trần Xuyên nói, mặc dù biết được Lý Phục thân phận cùng những này tiền yến dư đảng, thế nhưng Trần Xuyên cũng không có ý định tự mình đi đối phó. Cuối cùng có triều đình như thế một cái dùng tốt đao, cái này nếu là không dùng vậy thì thật là đáng tiếc. Coi như hắn muốn xuất thủ cũng khẳng định là làm một cái hoàng tước để cho triều đình đi trước mặt cùng những này tiền yến dư đảng đối đầu, tiếp đó hắn lại xem tình huống từ đó thủ lợi. Những này tiền yến dư đảng đã ẩn tàng nhiều năm như vậy, nếu là biết hôm nay bởi vì một nữ nhân mà tiết lộ thân phận, chờ đến triều đình người giết đến tận cửa lúc, không biết sẽ là cỡ nào cảm thụ. Trần Xuyên liền nhịn không được cười lên một tiếng. Không hề nghi ngờ, Đinh Tố Tố tuyệt đối liền là loại kia trong truyền thuyết heo đồng đội. Cứ như vậy chút thực lực như thế, điểm trí thông minh, còn muốn tới tìm hắn báo thù. Không chỉ có đem chính mình mệnh đáp, kế tiếp toàn bộ tiền yến sư đảng đều chắc chắn thụ trọng thương, nhiều năm ẩn núp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, Giang Nam, Hồ Tâm Hải Các, còn không có Tố Tố tin tức sao? Lý Phục âm mặt, nhìn hướng điều tra trở lại thuộc hạ nói. Điện hạ thứ tội, thuộc hạ vô năng. Tố Tố tiểu thư mất tích đột nhiên, toàn bộ Giang Nam chi địa thuộc hạ cũng đã tìm khắp cả, thuộc hạ hoài nghi, Tố Tố tiểu thư chỉ sợ thật sự là lên phía Bắc đi tới Ngân Xuyên, báo đinh sư mối thù. Quỳ một gối xuống tại Lý Phục trước thân nam tử vội vàng mở miệng nói. Ngân Xuyên. Lý Phục âm u sắc mặt cũng lóe lên, Đinh Tố Tố có phải hay không là đi tới Ngân Xuyên tìm Bạch Y Hầu Trần Xuyên báo thù, hắn cũng sớm liền nghĩ đến khả năng này, bất quá đây cũng chính là hắn lo lắng, Bạch Y Hầu Trần Xuyên là cái gì? Thiên hạ ít ỏi thiên nhân trí cường giả, hơn nữa còn là từng đánh chết cái khác thiên nhân cường tuyệt nhân vật, dạng này tồn tại, như thế nào dễ đối phó như vậy, nếu như Đinh Tố Tố thật đi tới Ngân Xuyên, vậy đơn giản liền là cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Mà lại chủ yếu nhất là, lúc kia, Đinh Tố Tố xảy ra chuyện là một cái, hắn lo lắng nhất là bọn họ thân phận có thể hay không bại lộ, nếu như bởi vì Đinh Tố Tố xảy ra chuyện đem bọn hắn thân phận cũng bại lộ, đó mới là hắn lo lắng nhất. Đi Ngân Xuyên người có tin tức sao? Còn không có, Ngân Xuyên đường đi xa xôi, nếu như Tố Tố tiểu thư thật sự là đi tới Ngân Xuyên thành, tin tức kia truyền về, chỉ sợ ít nhất vẫn cần một tháng thời gian. Một tháng? Lý Phục sắc mặt trầm ngâm, trong mắt ngăn không được lộ ra một loại nặng nề chi sắc, một tháng thời gian quá dài, lớn để cho hắn bất an, nhưng là lại không có cách, cuối cùng hai địa phương khoảng cách còn tại đó. Tìm, tiếp tục toàn lực tìm kiếm, vô luận như thế nào? Liền xem như đi tới Ngân Xuyên, cũng nhất định phải đem người tìm trở về. Vâng, Bạch Y Hầu, Trần Xuyên. Đợi thuộc hạ rời đi, Lý Phục liền một người tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt bộc phát ra một loại hàn ý. Thần Liên giáo khởi binh chính là hắn mưu đồ nhiều năm cơ hội, còn có Vô Ưu Vương, mặc dù Vô Ưu Vương bị đột nhiên quật khởi Tô Gia ngăn lại, thế nhưng sau cùng theo ma kiếm tranh đoạt Tô Gia cũng bại trốn. Nếu không phải Trần Xuyên đánh chết Vô Ưu Vương, cái kia Thần Liên giáo hoàn toàn có thể nói động Vô Ưu Vương cùng một chỗ liên thủ trước tiên đánh tan Điền Ngôn, tiếp đó hai bên liên hợp thẳng đến kinh thành, đến lúc đó cục diện tất nhiên để cho Cản Triệu lọt vào tuyệt cảnh, làm cho cả thiên hạ lọt vào sao động, mà hắn cũng nói không thể có thể mượn cái này một lần phục quốc. Nhưng chính là bởi vì Trần Xuyên đầu tiên là giết Vô Ưu Vương, để cho Thần Liên giáo lọt vào cục diện bế tắc, đại quân bị Điền Ngôn chỗ cản, sau cùng Trần Xuyên liền đầu nhập vào triều đình cùng triều đình liên thủ đánh giết Đinh Truyền Đạo, dẫn đến Thần Liên giáo triệt để hủy diệt, để cho hắn mưu đồ triệt